Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 497, chia cắt man tộc. Hắn liền có thánh đạo pháp tướng, liền có thánh nhân phân thân. Hắn nếu là có biện pháp phục sinh đạo duyên, còn cần đến cầu tổ sư sao? Tổ sư thần thông đạo pháp, trong lòng chính là mạnh nhất. Cho dù là hắn bây giờ có thánh nhân phân thân, nhưng trong lòng hắn, tổ sư vẫn như cũ vĩ ngạn, tựa như mỗi một đứa bé, trong lòng phụ mẫu đều là không gì làm không được một dạng. Đệ tử đa tạ tổ sư, Dương Tam Dương cung kính thi lễ một cái, ngươi nhìn ta cái này động thiên thế giới như thế nào? Tổ sư không nhanh không chậm sao động ngón tay, hai mắt đảo qua mắt tiền thế giới. Chẳng biết vì sao, đệ tử luôn cảm thấy có chút không chân thực, giống như hết thảy đều là hư ảo, Dương Tam Dương thành thật trả lời. Đây chính là ta Linh Đài Phương Thốn Sơn tối cao áo nghĩa. Tâm tại Linh Đài Phương Thốn ở giữa trung cực diễn hóa. Tắc vuông ở giữa, diễn dịch càn khôn, tâm lớn bao nhiêu, thế giới liền lớn bấy nhiêu. Đối đãi ta chứng thành Đại La bước thứ ba. Cái này phương động thiên thế giới liền sẽ thật sống tới. Đối đãi ta thành tựu thánh nhân, cái này phương động thiên thế giới liền sẽ tiến hóa thành vô tận hoàn vũ. Ta Linh Đài Phương Thốn trọng tại tu tâm, tuyệt đối không nên bị thế gian vạn vật ước thúc tâm của ngươi. Chỉ cần tâm có vô hạn lớn, tương lai liền có vô hạn khả năng. Tổ sư ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Dương Tam Dương nghe vậy trong lòng hơi động, rất nghiêm túc mắt nhìn trước động thiên, sau một hồi mới thu hồi ánh mắt, như có điều suy nghĩ nói, đệ tử thụ giáo, hiểu. Tổ sư kinh ngạc nhìn xem Dương Tam Dương cười gật gật đầu, hiểu, vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Tổ sư vui mừng nói, ta Linh Đài Phương Thốn thánh cảnh có người kế tục. Đạo truyền không kịp ngươi vạn nhất, đứng được cao, thấy xa, không phải đệ tử tư chất so đạo truyền sư huynh mạnh, mà là đệ tử gặp qua chân thực niệm sinh thế giới. Dương Tam Dương nghĩ đến A-di-đà đạo quả. A-di-đà diễn sinh 3000 thế giới, bây giờ quay đầu nhìn tổ sư động thiên thế giới, mạnh như thác đổ tự nhiên khó mà vừa mắt. Tổ sư nghe vậy ngẩn người. Sau đó mới nói, ngươi cùng chư thánh hữu duyên pháp, lại là tạo hóa, chỉ là ngươi cần hiểu được, thánh uy không thể dự đoán, thánh nhân phía dưới đều là run rế, nếu là làm tức giận thánh nhân, ngươi sợ hạ chàng sẽ không thái quá với tốt qua. Dương Tam Dương cung kính thi lễ một cái, đã thấy tổ sư vung tay lên, Dương Tam Dương đã rơi vào ngoại giới. Linh Đài Phương Thốn thánh cảnh không thấy tung tích, sư đệ thế nhưng là đi một thời gian thật dài, vì huynh cái này rượu đều muốn lạnh. Đạo truyền ngồi tại trong lương đình nấu rượu, một cỗ quen thuộc mùi thơm ngát truyền đến, đã thấy cái kia vỏ rượu bên trong một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay mật rắn. Bích ngọc tinh gây nên như mỹ ngọc, phiêu phù ở rượu cao bên trong. Cái này, chẳng lẽ đồng mà sư huynh? Dương Tam Dương cái cằm bắt đầu run rẩy, chính là đạo truyền đắc ý nói, vì lừa hắn cái này có thể mật rắn, vì huynh thế nhưng là hạ công phu rất lớn, hắn thấy được, sẽ tìm ngươi liều mạng. Dương Tam Dương áp thấp cuống họng nói, hừ, hắn lại không phải chưa ăn qua ta bắp đùi, năm đó ta bái nhập tổ sư tọa hạ, không biết được người này nội tình. Chỉ cảm thấy tu vi cao thâm mạt chắc, liền bị hắn lừa, người này năm đó lừa gạt ta, nói là muốn trợ ta thoát thai hoán cốt, trọn vẹn ăn ta mấy chục lần bắp đùi. Đạo truyền nói đến đây, đột nhiên ngừng lại lời nói, không nói những cái kia, không nói những cái kia, sư huynh một mực đang nơi này. Dương Tam Dương đảo qua trong núi hoa cỏ, là cái bảo dưỡng tuổi thọ nơi tốt. Là cực, chỉ có đồng tử theo giúp ta. Đạo truyền thở dài một tiếng. Một cái người, không nghĩ tới hồi đi xem một chút. Dương Tam Dương kinh ngạc nói. Đạo Truyền cười không nói. Bưng rượu lên ngọn uống một miệng. Phản hỏi. Ngươi đây. Không phải cũng là một cái người. Chưa hề hồi đi xem một chút. Dương Tam Dương là Đạo Truyền điền đầy rượu nước. Đột nhiên có chút đã hiểu. Trong tộc đã sớm vật là người làm. Trở về hoặc là không quay về. Lại có ý nghĩa gì? Ta là còn không có đợi đến trở về thời cơ. Chí ít hiện tại không được. Chờ cái gì tựa hồ tam tộc đại kiếp kết thúc. Thái nhất đăng lâm thiên địa. Vì thiên địa chi chủ. Ta liền có thể đi trở về là tam man tộc lấy một con đường sống. Dương Tam Dương thở dài một tiếng. Thái nhất, trên có tam tộc, ma tổ, hạ có thời không nhị tổ, chiến thần, bất luận sắp xếp như thế nào, đều không tới phiên thái nhất. Sư đệ không coi trọng ma tổ cùng tam tộc. Đại sư huynh bưng rượu lên ngọn uống một miệng. Thiên đạo thay đổi, ai có thể nói đúng được chứ? Ai có thể nắm chặt thiên đạo đại thế? Dương Tam Dương chậm rãi đem rượu ngọn buông xuống. Tương lai, hết thảy đều có khả năng. Thái nhất nhìn không có chút nào khả năng. Nhưng chưa chắc không phải có khả năng nhất. Hỏa thần lãnh địa tổ sư một đường phi độn. Quanh thân hư không vặn vẹo. Giáng lâm với năm đó bộ lạc. Trong lúc mơ hồ, triệu âm một màn. Ở trước mắt xẹt qua. Ai có thể nghĩ tới. Chỉ là man tộc bộ lạc. Dĩ nhiên đi ra như thế nhân vật không tầm thường. Chỉ xứng biến thành đại hoang vạn tộc đồ ăn man tộc. Lại có tiềm lực như thế. Đem tam tộc quấy có phải hay không an bình. Ma tổ cũng muốn sứt đầu mẻ chán. Tổ sư đứng ở trên núi. Quét mắt xung quanh cảnh sắc. Không khỏi sững sờ. Dĩ nhiên là năm đó chính mình giáng lâm đất này khối kia núi đá. Chỉ là thiếu đi cái kia cổ linh tinh quái thiếu nữ. Cùng cái kia ngây ngô. Linh động man tử, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Tổ sư ánh mắt lộ ra một vệt cảm khái. Đáng tiếc a, man tộc trải qua triệu năm tiến hóa. Có thể mở miệng nói chuyện vẫn như cũ là số ít. Nhưng là man tộc diễn sinh tốc độ lại không chậm. Không hơn trăm vạn năm, cũng đã không thể tính toán. Tổ sư ẩn nấp thân hình, một đường lần theo trong núi đường nhỏ. Đi vào cái kia cổ phác trong thạch động, đảo qua trên vách tường bị gọt đi hành văn, còn có núi tòa tiếp theo nhà tranh bên trong cái kia nhàn nhạt đèn đuốc. Không khỏi sững sờ, sau một khắc, tổ sư đi vào hỏa thần tế đàn trước, thật là một cái xui xẻo ra hỏa. Chư thần vinh quang đã trở thành quá khứ thức, mà ngươi chưa thức tỉnh, vẫn như cũ chưa từng chữa trị bản nguyên. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy tổ sư bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ngoại giới, khóe miệng không khỏi có chút phác họa, lại muốn bắt đầu đóng kịch. Ngoại giới từng đạo khủng bố khí cơ trong hư không xoay quanh. Tổ Long ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm phía dưới đại trận. Chính là chỗ này, ta đến phá trận, ngược lại là có chút huyền diệu thủ đoạn, thời gian thần một chỉ điểm ra. Năm đó tổ sư bày ra thủ đoạn ầm vang cáo phá. Hàng trăm triệu man tộc bộ lạc, hiển lộ với các đại bộ lạc tầm mắt. Phía dưới, vô số man tộc chúng sinh, căn bản cũng không từng phát giác được trong cõi u minh cái kia vô số khủng bố tồn tại. Đây chính là cái kia man tử đi ra bộ lạc, đảo qua phía dưới sắp xếp tinh tế nhà gỗ, còn có làm nông, săn thú. Bắt cá, ngắt lấy quả dại vô số man tộc người. Tổ Long ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Nghĩ không ra, dĩ nhiên tích xúc không tệ khí số. Đáng tiếc, cái này điểm khí số đối với ta tam tộc đến nói không lại nháy mắt thời gian có thể diệt mà thôi. Trăm vạn năm trôi qua, văn minh vẫn như cũ chưa từng tiến hóa. Năm đó Dương Tam Dương bước chân bước được quá lớn. Gọi vô số hậu bối căn bản là vô pháp đuổi theo kịp suy nghĩ của hắn. Nơi chật hẹp nhỏ bé, dĩ nhiên cũng có giết chóc. Những này man tộc giết chóc thật là hung ác. Sao ta tam tộc có chi tội mà không kịp, Phượng Tổ bỗng nhiên nhìn về phía phương xa một chỗ. Chiến trường, mấy trăm ngàn man tộc tướng sĩ huyết nhục chém giết. Mặc dù chưa từng có thần thông thuật pháp gia trì, chỉ là nguyên thủy nhất va chạm, nhưng lại có vẻ thảm thiết hơn. Cái kia thảm liệt chiến đấu, cho dù tam tộc nhìn cũng không khỏi được sắc mặt động dung. Chúng ta loại khí thế này, nhưng không thấy cái kia man tử hiện thân. Nghĩ đến là cái kia man tử đã chặt đứt qua lại, Tổ Long thở dài một tiếng. Bất quá, cái này man tộc ngược lại là có chút ý tứ. Man tộc phát triển văn minh, đưa tới chủ ý của hắn. Không chỉ là phương nào đạo hữu, dĩ nhiên tự tiện xông vào ta linh đài phương thốn địa giới. Hư không bên trong bảo quang vặn vẹo, nương theo lấy lượng thiên xích thần quang bắn ra. Tổ sư ra trong sân bây giờ, nguyên lai là tổ sư, nghĩ không ra người dĩ nhiên trốn ở chỗ này, chiếu cố những này man tử. Kỳ Lân Vương cười một tiếng. Hữu lễ, hữu lễ. Hừ, các ngươi tới đây làm gì? Tổ sư sắc mặt lạnh như băng nói, đạo hữu chẳng biết, mà tổ lại bị ngươi cái kia linh đài phương thốn bên trên nghịch đồ đạo quả phóng xuất. Quấy đến đại hoang long trời lở đất không được an bình. Chẳng biết tổ sư phải chăng biết được. Phượng Tổ trong mắt sát cơ lưu chuyển, lộ ra một vệt lệ khí. Ngươi hỏi lại tội với ta sao? Tổ sư trong tay lượng thiên xích không nhanh không chậm gõ tại trên lòng bàn tay. Đạo quả là ngươi linh đài phương thốn sơn đệ tử. Bây giờ thả ra ma tổ, ngươi không có cách nào trốn tránh trách nhiệm. Phượng Tổ con mắt bắt đầu sung huyết. Khổng Tước cùng Kim Sí Đại Bằng chết, đối với hắn đả kích rất lớn. Hừ, bằng ngươi cũng xứng hỏi tội với ta. Ngươi tam tộc xúc sinh lông lá, có tư cách gì chất vấn chúng ta chư thần? Tổ sư lạnh lùng cười một tiếng. Đừng có xung động, lão gia hỏa này thần thông quảng đại, pháp tắc quỷ dị là khó dây dưa nhất. Coi như thần đế sống sót, cũng muốn kính hắn ba phần. Bây giờ chúng ta đối phó ma tổ đi đầu. Cát đừng bỗng nhiên trêu chọc địch nhân. Nếu là đem đẩy lên ma tổ trận doanh, chúng ta chính là tìm phiền toái cho mình. Tổ Long liền vội vàng kéo Phượng Tổ, quay người nhìn về phía tổ sư. Nơi này là tổ sư mới đạo trường. Cũng không phải, tổ sư lắc đầu. Đất này bất quá là năm đó đạo quả cầu ta. Ta tùy tiện thiết hạ một chút thủ đoạn. Bây giờ bỗng nhiên bị người xúc động, có cảm giác mà tới. Nghĩ không ra dĩ nhiên là chư vị tìm tới cửa. Chỉ là man tộc, chính là thấp hèn chủng tộc. Duyên sao làm phiền được chư vị đại giá? Không phải các hạ đạo trường thuận tiện. Chúng ta đối với cái này man tộc có chút cảm thấy hứng thú. Hôm nay vừa vặn thừa cơ nuôi nhốt một bộ phận, đắc tội. Tổ Long nghe vậy thở dài một hơi, sau một khắc một trường duỗi ra. Pháp thiên tượng địa, vô số man tộc còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị dồn dập chấn động đến ngất đi, bị nhổ tận gốc, rơi vào Tổ Long trong tay áo. Không sai, chúng ta trước kia coi thường man tộc, nghĩ không ra dĩ nhiên xuất đạo quả như vậy nhân vật. Hôm nay tới đây, đang muốn nghiên cứu một phen man tộc, tìm tới cái kia đạo quả sơ hở, huyết mạch bên trong thiếu hụt, nghĩ ra khắc chế biện pháp của hắn. Phượng Tổ Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ một quyền, lại là vô số man tộc người bị cuốn lại. Ha ha ha, như có thể tìm tới khiến cho đạo quả đột biến phương pháp. Chúng ta tam tộc tất nhiên rất có tăng thêm. Kỳ Lân Vương Côn Luân Kính bắn ra một tia sáng. Cái kia tia sáng lướt qua, vô số man tộc bộ hạ trống rỗng biến mất. Lúc này các lộ đại la chân thần dồn dập xuất thủ cướp đoạt man tộc bộ hạ. Bất quá là trong chốc lát, man tộc cũng đã bị cướp đoạt không còn. Đều bị các tộc bắt đi. Tổ sư thấy này mí mắt rượt một cái, phất ống tay áo một cái. Tiện tay một trận phác họa, lấy cái kia nhà tranh cùng hang đá làm trung tâm. Phương viên trăm dặm bộ hạ, trống rỗng biến mất tại đại hoang bên trong.